Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Sơn Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 276. Ở tập truyện trước thì cái buổi đấu giá đang bắt đầu và lúc này thì có một cái kiện vũ khí chuẩn thiên hậu kỳ được Vân Vi Sương chú ý. Thế nhưng tuy nhiên là các gia tộc đang đấu giá cái kiện vũ khí này hết sức là sôi nổi và đưa ra một mức giá khá cao so với túi tiền của Vân Đại Tiện Thần. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Tiếp tục thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác với từng tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập số 276 có tựa đề đấu giá. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau khi một phen trải qua kịch liệt đấu giá, thì kiện đấu giá thứ 6, vũ khí chuyển thiên hậu kỳ cuối cùng thì đã bị thôi ra quan phong thành, lấy ra 38 khỏa tiền thạch mà mua vào. Khóe miệng Vân Phi Sương co giật, giấu trong lòng hơn 20 khỏa trung phẩm tiền thạch, hắn cứ nghĩ rằng mình đã rất ngưu bức. Bây giờ mới biết rằng, trong đấu giá đẳng cấp cao, và so với gia tộc đến từ thành lớn, thì mình vẫn chỉ là một người nghèo. Sau đó, thì vật đấu giá thứ 7 cũng được trình lên. Đó là một thanh vũ khí chuẩn tiên hậu kỳ, cuối cùng lấy giá 40 khỏa tiền thạch thành giao. Người đoạt giải vẫn là thôi gia của quan phong thành. Vân Vi Sương thầm nghĩ, cái gia tộc này tiền thạch cũng thật nhiều. Giả thành là một địa phương nhỏ, một khỏa hạ phẩm tiền thạch đã rất trọng yếu đối với tán tu. Thế nhưng trong gia tộc phương thành cũng so khá là thường gặp, bởi vì bọn hắn đều có tiền thạch ngưng luyện sư thuộc về mình, có thể ngưng luyện ra tiền thạch. Có gia tộc thậm chí không chỉ là có một tiền thạch ngưng luyện sư. Gia tộc ở trong đế thành thì càng không cần phải nói. Tỉ như Bắc Môn, Nam Môn Gia, bọn hắn đều có tiền thạch ngưng luyện sư của mình, thậm chí còn ngưng luyện sư chuyên môn cao. Đương nhiên, ngưng luyện tiền thạch cần có đại lượng thời gian. Một gia tộc có thể có rất nhiều, nhưng dòng chính gia tộc thì chưa hẳn. Ngày bình thường cũng không có dám phung phí. Thôi ra, lần lượt xuất tay, cũng nhìn chung chúng vũ khí và vũ khí. Tỉ như tiếp theo đó, đấu giá thiên tài địa bảo, chuẩn tiên hậu kỳ cấp, bởi vì không có hứng thú, cho nên cũng không xuất thủ. Đã nhìn ra, Vân Vi Sương nị non, thôi ra này không hứng thú đối với dược tài khoáng thạch, nếu như xuất hiện thứ mà ta cần, hẳn là sẽ không có theo đấu giá. Chư vị, Yên Nhiên lúc này cất cao giọng, phần đấu giá thứ 9 là dược liệu, có tên là địa hoàng tiên tri. Phẩm giai chuẩn tiên hậu kỳ. Lại là dược liệu sao? Rất nhiều võ giả lắc đầu. Dược tài phẩm chất rất cao, thế nhưng đối với bọn hắn mà nói, thật không có sức hấp dẫn bằng vũ khí và vũ khí cùng cấp bậc. Thế nhưng Vân Phi Sương ở phòng lầu 2 thì lại đại hỉ, bởi vì cây thuốc kia dù theo quy cách nhìn hình thái thì đều cùng giống như là loại dược tài thứ 6 mà mình đang thiếu. Quả nhiên là không có uổng công. Vân Phi Sương nói thầm, địa hoàng tiên tri, giá khởi đầu 4 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Yên Nhiên mở miệng, Phật Vi Sương tỉnh táo lại, không có trước tiền đấu giá, bởi vì hắn muốn xem thử có gia tộc nào cần loại dược liệu này không. Thanh âm kết thúc, trong phòng đấu giá yên tĩnh. Hiển nhiên, những gia tộc đến từ các thành lớn quả nhiên là không có hứng thú đối với dược tài. Đại mi của Yên Nhiên cau lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ là phải lưu lại nữa sao? Lại chờ thêm một hồi, không có ai ra giá. Lúc này nàng chỉ có thể bất đắc dĩ hồ. Đại hoàng tiên tri, giá khởi đầu 4 khỏa hạ phẩm tiên thạch, một lần. Căn cứ theo quy định, cần phải hồ 3 lần. Nếu như vẫn chưa có người nào ra giá, thì chỉ có thể lưu lại mà chờ đợi lần sau mới tiếp tục đấu. Địa hoàng tiên tri, giá khởi đầu 4 khỏa hạ phẩm tiên thạch lần 2. Trong đại sảnh vẫn là yên tĩnh. Yên Nhiên lắc lắc đầu một lần nữa hồ. Địa hoàng tiên tri, giá khởi đầu 4 khỏa phẩm tiên thạch. Chờ một chút. Lâu này, Phật Phi Sương đã ngồi không yên, cũng không nhanh không chậm nói. 4 khỏa tiên thạch. Âm thanh rất lười biếng khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như là vô cùng miễn cưỡng, vô cùng là không vui mà ra giá. Vốn cho rằng phải lưu lại, Yên Nhiên lúc này cười nói. vị công tử trong phòng số 3 lầu 2 ra giá 4 khoa tiền thạch, còn có ai ra giá cao hơn không? Phần vì giường kém chút nữa sụp đổ. Đại tỷ, không ai nguyện ý đập giá, nhanh giải quyết dứt khoát cho rồi. Phần vì giường hiện tại rất sợ sẽ có người chặn ngang một chân. Thế nhưng càng sợ cái gì thì cái đó liền đến. Khi Yên Nhiên liên tục hô 3 lần, lúc đang chuẩn bị giải quyết dứt khoát thì trong sương phòng số 5 ở lầu 2 truyền đến thanh âm 6 viên tiền thạch. Phần vì giường kém chút nữa thì nhảy dựng lên, mắt thấy đồ vật sắp tới tay đột nhiên lại bị ngăn lại, không thể nào nghi ngờ là vô cùng bi kịch. Khi hắn theo thanh âm nhìn lại, khóe miệng co giật, bởi vì ra giá không phải ai khác, chính là Thôi Tình Đàm, Thôi gia đại công tử lúc trước liên tục xuất thủ. Nếu như gia tộc khác, Phật Phỉ Dương còn có tự tin chém giết một phen, thế nhưng Thôi gia đến từ vương thành này, tuần tự xuất thủ, tốn hao gần 8 khỏa tiền thạch, thực lực rõ ràng là cường hãn. Thế nhưng Thôi gia đến từ vương thành này, tuần tự xuất thủ, tốn hao gần 80 khỏa tiền thạch, thực lực rõ ràng là cường hãn. Phải làm sao đây? Cứ như vậy nhường cho hắn sao? Phật Phỉ Dương nhất thời rối rắm, thế nhưng vẫn mở miệng 10 khỏa tiền thạch. Hắn trực tiếp đề cao 4 khỏa, ám chỉ với Thôi gia, thứ này lão tử bắt buộc phải có, nếu như người muốn, chúng ta hào hào chém giết. Thôi Tình Đàm giống như không có để ý đến Phật Phỉ Dương, thản nhiên nói 20 khỏa tiền thạch. Trời đất, trực tiếp đề cao tới hơn 10 khỏa. Cả đám người thất kinh, lúc trước đấu giá, dù vũ khí kịch liệt nhất, chỉ đơn giản gia tăng 2-3 khỏa tiền thạch thôi. Bây giờ trực tiếp đề cao tới 10 khỏa, lần đầu xuất hiện nha. Còn mẹ nó chứ, Phật Phỉ Dương thầm mắng một tiếng. 20 khỏa tiền thạch thực sự quá cao rồi, bất quá vì cứu trị cho ô tiền bối, hắn vẫn cắn răng hồ. 21 khỏa tiền thạch. Lời vừa nói, võ giả trong đại sảnh ồn ào cười to, người ta đề bạt 10 khỏa, người đột nhiên tăng 1 khỏa, tương phản cũng là quá lớn. Dạ Khâu Lăng cười nói, Tiểu Nghiên muội muội, có lẽ tiền này có chút thân phận, thế nhưng nhìn phần khí độ này thì sợ phèn phèn là có chút thân phận thôi. Bách Lý Nghiên không nói, người ta tốt xấu gì cũng đấu giá 2 lần, người mỗi khi hồ 1 lần thì đã tịt ngòi rồi, còn nói người khác sao? 22 khỏa tiền thạch. Thôi Tình Đàm một lần nữa đấu giá cũng chỉ đề cao có 1 khỏa tiền thạch thôi. Cái tên này, Phật Phỉ Dương tỉnh táo lại thầm nghĩ. Không phải, đang cố ý đấu giá cùng với ta đó chứ? Từ đầu đến giờ, Thôi gia đều không đấu giá dược tài. Mình đấu giá thì hắn lại theo, nhất định là có vấn đề rồi. Không thể nào lại đập nữa, Phật Phỉ Dương nghĩ thầm. Thế nhưng, chỉ để giá cả, để cao vô hạn. Và nhất như tiểu tử kia đột nhiên thu tay, mình khẳng định là sẽ phải tốn không ít tiền. Tỷ muốn lấy được địa hoàng thiên trì, thế nhưng khẳng định là không hy vọng bị hố. Nói thật, loại chuyện như đấu giá này hoàn toàn cũng là tâm lý chiến. Phật Phỉ Dương bức thiết hy vọng có thể thu được địa hoàng tiên trì, cho nên cân nhắc so sánh chu toàn, lại có chút lo được lo mất. Cuối cùng, nhiều lần suy nghĩ, vẫn thản nhiên nói. Thôi công tử người đã nhìn chúng dược tài, vậy bản thiếu nhường cho người cũng không sao. Cắt, Sa Khâu Lăng khinh thường, rõ ràng là không có dám đập theo. Lúc trước bị vô tình đánh mặt, khẳng định là rất khó chịu. Bây giờ nắm lấy cơ hội, tự nhiên là muốn hạ thấp tiền kia, để cho tâm lý của mình thăng bằng. Phần Phỉ Dương từ bỏ, Yên Nhiên dựa theo quy định, hồ 3 lần, cuối cùng thì giải quyết dứt khoát. Thôi công tử sao? Phần Phỉ Dương cười lạnh. Người đã dám đập theo, vậy thì cứ chờ bị lão tử đoạt đi. Tên này cũng không phải là cái hạng người ăn thiệt thòi. Phương pháp chính thức không chiếm được thì khẳng định là sẽ dùng đến phương pháp cướp đoạt. Dù sao thì ở tại Chân Vũ Thần Vực, chỉ cần là thực lực đủ mạnh, cả đường cướp bóc ở tại giã ngoại cũng không có bất cứ xử phạt nào. Bởi vì Dương đang sinh tồn ở trong một thế giới lấy võ làm đầu. Nếu như trong hiện thực, chắc cả đời ngồi trong tù, bởi vì cướp bóc là một hành vi phạm tội vô cùng ác liệt. Đấu giá tiếp tục tiến hành, và đấu giá thứ 10 là một bản thân pháp chuẩn tiên hậu kỳ. Tuy Vân Phi Sương nhìn chúng, thế nhưng cũng không có nhiều tiên thạch, cho nên hắn không tiếp tục theo. Các đại gia tộc lúc này đang chém giết, tiền niệm của hắn thủy chung tập trung vào phòng Thôi Tình Đàm, âm thầm kế hoạch đánh cướp như thế nào. Khi mà vật đấu giá sau cùng được mua xong, thì chủ sự xinh đẹp cười nói, Chư vị, đấu giá đến đây kết thúc rồi. Mời người đấu giá đến hậu trường giao nạp tiền thạch tương ứng để mà nhận lấy vật đấu giá. Thật là kịch liệt, không nghĩ tới thôi ra tài đại khí thô, vậy mà đập tới bà kiện, tốn nào gần 100 khỏa tiền thạch. Mọi người lúc này lùi đi, nghị luận không ngớt. Phật Vị Dương cũng đi từ trên lầu 2 xuống, trùng hợp gặp Bách Lý Nghiên. Vị công tử này, Bách Lý Nghiên rốt cuộc là nhịn không được, mở miệng hỏi. Chúng ta không phải là đã gặp nhau ở nơi nào rồi chứ? Cô nương, nửa tháng trước, chúng ta gặp nhau ở cửa hàng vũ khí, nhanh như vậy đã quên sao? Phật Vị Dương cười, Bách Lý Nghiên lắc đầu. Ta không phải nói là lần kia. Không có phải lần kia sao? Phật Vị Dương lắc đầu. Cô nương, người đẹp trai giống như ta, toàn bộ nội vực căn bản là không có người thứ hai đâu. Nếu như hai ta đã từng gặp, cô hẳn là sẽ không quên. Câu nói này đủ để chứng minh cái gì gọi là không biết xấu hổ. Cắt. Gia Khâu Lăng vội vàng chặn ngang, ngăn cách Vân Phi Sương cùng với Bách Lý Nghiên, cười nói. Tiểu Nghiên muội muội, có vài người, cho dù là lên lầu 2 cũng không có nghĩa là thân phận cao quý đâu. Trầm trọng vô cùng rõ ràng. Vân Phi Sương lắc đầu, cười một tiếng, đứng dậy rời đi. Hắn thật không hứng thú để ý tới dòng chính hoàn khố của Dạ Gia. Vị bằng hữu này. Vân Phi Sương vừa mới đi 2 bước, Thôi Tình Đàm mang theo mấy tên thủ hạ từ phía sau đi tới, cười nói, xin chờ cho một chút. Gia Khâu Lăng cũng cười, hắn thấy Thôi Gia đại công tử tất nhiên là khó chịu tên kia khi trước đấu giá cùng mình, lần này đuổi theo nhất định là vì tìm phiền toái. Phật Vị Dương không lạnh cũng không nhạt hỏi, có chuyện gì sao? Không mua được địa hoàng tiên trì, tâm tình của hắn cũng vô cùng khó chịu, đã lên tốt kế hoạch như thế nào cướp tiền này ngoài giá ngoại. Bằng hữu, Thôi Tình Đàm lên tiếng, thật không dám giấu giếm, ta thật không có bất cứ hứng thú nào đối với địa hoàng tiên tri. Phật Thị Dương nghe vậy, kém chút nữa thì muốn nổ, còn mẹ người chứ, người không có hứng thú còn tranh đoạt với lão tử, rõ ràng là cố ý. Tốt tốt, tiểu tử người lợi hại, nếu Vân Phi Dương ta không có đạt người táng ra bại sản, chữ Vân sẽ viết ngược. Dạ Khâu Lăng đứng bên cạnh thì thoải mái, bị Thôi Gia đại công tử nhằm vào, thật sự là bi kịch. Thôi công tử, nếu như đã không hứng thú, lại muốn tham gia đấu giá, rồi lấy 22 khỏa tiền thạch cầm xuống, bản thiếu bội phục. Phật Vị Dương lạnh lùng nói, sao tới đây khiêu khích mình, hắn khẳng định cũng không cho đối phương mặt cười. Nếu không bận tâm là đang ở trong thành trì, lại là hội đấu giá hàng thông, chắc chắn đã trực tiếp động thủ, đánh cái tên công tử ca chuẩn tiên hậu kỳ trước mặt này một trận tơi bời. Thôi Tình Đàm nhìn xa được, sắc mặt của Vân Phi Dương khó coi, lúc này xin lỗi. Vị bằng hữu này, tại hạ đã nói sai rồi. Gia Khâu Lăng nghe vậy, kém chút nữa không nhịn được, cười ha ha. Thôi Gia đại công tử có đúng hay không? Phật Vị Dương chắp tay, núi xanh có nó, nước biếc chảy dài. Có lẽ một ngày kia chúng ta còn có thể gặp nhau trên hội đấu giá. Tới khi đó, bản thiếu sẽ ganh đùa với người một phen. Nói tới đây, thì thán thiếu sái xoay người rời đi. Cáo tử. Bằng hữu. Thôi Tình Đàm vội vàng đuổi theo hồ, đợi một chút. Đại gia, có phải là người muốn ép lão thử động thủ ngược người một trận thì mới dừng khiêu khích ta không? Thôi Tình Đàm không có thấy ánh mắt của Vân Phi Dương, đang hiện ra vẻ tức giận, cười nói. À, thôi mỗ nguyện ý muốn tặng địa hoàng tiên tri này cho công tử, chỉ là vì muốn kết giao người bạn giống như người. Vân Phi Dương ngốc trệ, ta không nghe lầm chứ, tên này muốn đưa địa hoàng tiên tri cho ta sao? Gia Khâu Lăng bên cạnh lúc này thì trợn mắt, nghĩ thầm, có phải là mình nghe nhầm không? Người đâu? Thôi Tình Đàm ra lệnh, mau giao địa hoàng tiên tri lại cho vị công tử này. Tuân mệnh. Một lão bộc lúc này đi lên trước, hai tay dâng hộp gỗ đặc thù, bên trong chính là địa hoàng tiên tri. Phần Vị Dương có chút ngây người, hắn đầu giá theo mình, lấy 22 khỏa tiên thạch cầm xuống, bây giờ lại muốn tặng cho mình sao? Đây là cái gì chứ? Có bệnh hay là đầu có vấn đề? Không có khả năng. Gia Khâu Lăng thầm nghĩ. Thôi Gia đại công tử nhất định là đang muốn đùa giỡn hắn, nhất định là đang dùng phương thức tàn khốc hơn chuẩn bị đả kích tự tôn của hắn. Hắn không cho rằng não thử của Thôi Tình Đàm có vấn đề. Hắn thể trung tin tưởng vững chắc rằng đây tuyệt đối là có âm mưu. Bằng hữu. Thôi Tình Đàm cười. Người nhất định đang nghĩ tại sao ta lại dùng 22 khỏa tiền thạch vỗ xuống, sau đó thì lại tặng cho người, có đúng hay không? Không sai. Bất Vì Sương không có phủ nhận. Thôi Tình Đàm lại cười nói, Thôi Mỗ cảm thấy lấy loại phương thức này đến kết giao bằng hữu có vẻ là rất thành ý. Bất Vì Sương tiếp nhận Địa Hoàng Tiên Trì, cười, à, thành ý của Thôi công tử thật là đã cảm động ta, người bạn giống như người ta đồng ý. Mà kệ có thành ý hay là hư tình giả ý, đã có thể nhận được Địa Hoàng Tiên Trì, hắn không chút bận tâm cũng sẽ không có mảy may khách khí. Thôi Tình Đàm chắp tay nói, Thôi Tình Đàm. Ba một tiếng, Vân Phi Dương cũng chắp tay đáp, Trần Đức Xuất. Thôi Tình Đàm nhìn về phía Dạ Khâu Lăng đứng bên cạnh cười, Trần công tử, vị này là bằng hữu của người sao? Không biết, không biết. Vân Phi Dương không liếc tên kia một cái. Thôi Tình Đàm cười, nghe nói Tứ Nguyệt Lâu Dạ Thành có rượu rất ngon, Trần công tử có thể nể mặt đi qua không? Xin mời. Vân Phi Dương cũng khua tay ra thế, đưa mình Địa Hoàng Tiên Trì lại mời ăn cơm, chuyện tốt bực này có thể nào không đi. Hai người rời đi, Gia Khâu Lăng đứng bên cạnh triệt để hóa đá. Giờ phút này hắn đã ý thức được rằng Thôi Gia Đại công tử không phải là có âm mưu, mà là thật sự muốn kết giao cùng với tên kia. Khâu Lăng ca, Bách Lý Nghiên ngưng trọng nói, Thôi Gia Đại công tử chủ động kết giao như vậy, thân phận của người này tất nhiên là không đơn giản. Câu nói này giống như là một cây chùy thủ hung hăng đâm vào trái tim của Dạ Khâu Lăng, tức đến đau lòng mà lại càng đau. Túy Nguyệt Lâu ở tại trong một căn phòng hào hòa, và đại tiện thần ăn như hổ đói, mấy món ngon đầy mỹ vị trên bàn. Nói thật, đi vào Chân Vũ Thần Vực cho đến nay, hắn lần đầu tiên đi tửu lâu ăn tiệc. Thôi Tình Đàm bên cạnh bưng chén rượu, khóe miệng run rẩy rất nhỏ. Bân Phỉ Dương nuốt xuống đồ ăn trong miệng, nói, hả? À, Thôi công tử, người mới vừa nói gì sao? Thôi Tình Đàm một lần nữa nâng cao chén rượu lên cười, à, người ta hôm nay đã trở thành bằng hữu, chén rượu này phải uống. À, được được, đến. Bân Phỉ Dương nâng chén uống. Sau khi uống rượu xong, hắn lần nữa đặt chén xuống, bắt đầu lại ăn như hổ đói, thật giống như là quỷ chết đói đầu thai vậy. Thôi Tình Đàm ngược lại không nói gì, yên tĩnh nhìn. Sau một hồi, Vân Vị Sương cũng ăn no, hắn cầm khăn lau khóe miệng đầy mỡ, nói, Thôi công tử, nói đi, đưa ta Hoàng Địa Hoàng Tiên Trì, lại mời ta ăn cơm, đến cuối cùng là có mục đích gì? À, không có mục đích gì cả, chỉ là muốn kết giao cùng với người bạn như huynh thôi. Thôi Tình Đàm đáp. Vân Phi Dương uống một chén rượu, để chén lên bàn, chân thành đáp. Chân thành nói, người cảm thấy ta sẽ tin sao? Đưa dược tài, sau đó mời ăn cơm. Vân Phi Dương không cho rằng là mình nắm giữ bá vương khí, có thể để cho Thôi Gia Đại công tử thần phục. Bên trong chuyện này, nhất định là có ý khác. Không phải Vân Đại Tiện Thần lấy bụng tiểu nhân đòi lòng quân tử, mà trong cái vị diện tàn khốc này, đột nhiên có người quá tốt đối với mình, thực sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Tốt thôi. Thôi Tình Đàm thẳng thắn nói, Trần công tử chính là một tiên thạch ngưng luyện sư sao? Bất Thị Sương khẽ giật mình, thế nhưng cũng lắc đầu cười. Trong nội vực, người có thể trở thành tiên thạch ngưng luyện sư ít càng thêm hiếm, ta thế nào lại là người đó? Tỷ thủ dược tài lại ăn một bữa tiệc lớn, thế nhưng vẫn phải có giữ lại. Trần công tử, Thôi Tình Đàm chân thành nói, Thôi Mỗ từ nhỏ lớn lên trong gia tộc, tiếp xúc với rất nhiều tiên thạch ngưng luyện sư, mà quanh thân bọn họ đều phát ra đạo ý đặc thù. Thật sao? Vân Phi Sương mỉm cười. Thôi Tình Đàm lại nói, quanh thân công tử phát ra đạo ý tương tự với tiên thạch ngưng luyện sư mà ta tiếp xúc, cho nên người cho rằng ta cũng là tiên thạch ngưng luyện sư sao? Không sai. Vân Phi Sương nhất thời im lặng, có thể theo khí tức phán đoán ra mình là một tiên thạch ngưng luyện sư, tâm tư của người này khá là kín đáo. Nếu như ta không đoán sai, Thôi Tình Đàm nói, lúc trước tiến vào hội đấu giá, Trần công tử xuất ra hai khỏa tiên thạch, hẳn chính là do tự mình luyện chế. Người vậy mà cũng có thể nhìn ra sao? Vân Thủy Dương kinh ngạc không thôi. Thôi Tình Đàm nói, Thôi Mỗ không có tư chất võ đạo quá cao, thế nhưng trong việc cảm ngộ khí tức thì lại là khác so với thường nhân. Có một ít người trời sinh đặc biệt ưu tú trong một số phương diện, cảm giác thôi ra đại công tử lại mạnh hơn so với những người khác, có thể phát giác ra vân phi rừng phát tán ra khí tức giống với hai khỏa tiên thạch phát ra, cho nên kết luận là do hắn tự mình ngừng luyện. Thì sao là như vậy? Vân phi rừng rốt cuộc đã minh bạch công tử nhà họ Thôi này sao lại đưa dược tài lại mình mời ăn cơm, nguyên lại biết mình là một tiên thạch ngưng luyện sư. Trên công tử, Thôi Tình Đạp chân thành nói, Thôi mỗ đúng chân tâm thực ý muốn kết giao người bạn giống như huynh, không có dụng tâm. Một tên tiên thạch ngưng luyện sư lại có thể luyện chế ra trung phẩm tiên thạch, Thôi Xa dòng chính kiến thức rộng rãi, tự nhiên là vô cùng có thành ý muốn kết giao. Vân phi rừng nâng chén nói, tốt thôi, người bạn này ta kết giao. Thôi Tình Đàm cười một tiếng, nâng chén rượu lên uống cạn. Từ giờ trở đi, hai người mới tính trở thành bằng hữu chân chính trên ý nghĩa. Nhìn xa thân phận của tiên thạch ngưng luyện sư của Vân phi rừng, hao phí 20 khỏa tiên thạch đầu giá, sau đó thì lại chuyển đưa cho hắn, là ngốc sao? Cũng không ngốc, mà là có bá lực. Loại người này theo Vân phi rừng đáng giá làm bằng hữu. Trần công tử, Thôi Tình Đàm hỏi, tuổi tác bao nhiêu? Cụ thể thì cũng nhớ không rõ, chắc khoảng hơn 13,000 tuổi. Trong thế giới thọ nguyên phổ biến rất cao, tuổi tác chỉ là một con số. Đừng nói Vân phi rừng, coi như những võ giả khác, phần lớn đều không có nhớ rõ là mình bao nhiêu tuổi. Ta năm nay cũng vừa tròn 3,000 tuổi. Thôi Tình Đàm chắp tay nói, huynh trưởng tuổi lớn hơn ta, vậy xin nhạy của tiểu đệ một lạnh. Vân phi rừng cười, vừa 3,000 tuổi, cảnh giới đã đạt đến chuẩn tiên hậu kỳ. Huynh đệ có thiên tư phi phàm, tương lai tiền đồ vô lượng. Thôi Tình Đàm khiêm tốn nói, trong nội vực thật sự là quá bình thường thôi. 3,000 tuổi, chuẩn tiên hậu kỳ cũng chỉ tính là bình thường. Vân phi rừng có chút hoảng hốt. Thôi Tình Đàm cười, Trần huynh có chỗ không biết rồi. Bên trong hậu bối bát đại gia tộc tại Quan Phong Thành, bài danh của tiểu đệ chỉ có thể miễn cưỡng chen vào hạng 10 thôi. 9 người đứng đầu đều đột phá đến chuẩn tiên đại viên mãn xong. Thôi Tình Đàm lắc đầu, chỉ có dòng chính gia tộc bài danh trước 3 thì mới đạt đến chuẩn tiên đại viên mãn, còn lại thì đều là hậu kỳ. Phật Vị Sương a một tiếng, nội tâm lại rất rung động. Nếu như bài danh hậu bối, nói đúng hơn là tuổi tác không khác gì Thôi Tình Đàm nhiều, ngắn ngủi mấy ngàn năm đột phá đến chuẩn tiên đại viên mãn vô cùng là trâu bò à. Bất quá so với mình thì thật là yếu. Và đại thiện thần rất tự tin, cũng có tư cách tự tin. Nếu như bắt đầu tính từ khi hắn chui từ dưới đất lên trọng sinh, một thế này hắn đại khái tu luyện khoảng 100-200 năm, không có tính thời gian gia tốc, đã đạt đột phá đến chuẩn tiên hậu kỳ. Tốc độ như vậy, lửa mắt khắp chân vũ thần vực gần như là không có tồn tại. Đến, Phật Thị Sương bỏ chén rượu xuống, cầm vó rượu, cất cao giọng. Ngày hôm nay, hai ta huynh đệ hai người thống khoái uống một trận. Tốt. Thôi Tình Đàm cũng không có làm giá, giơ vó rượu lên, nói, uống thật sảng khoái. Hai người uống đến tận đêm khuya, mới say khướt rời khỏi tửu lâu. Đi trên đường phố, Thôi Tình Đàm đỏ bừng khuôn mặt, hơi rượu khắp người, nói, trời sáng, tiểu đệ sẽ trở về, Trần huynh ngày khác nếu... Ai, Trần cái gì mà Trần huynh? Vân phi sương đưa tay khoác lên vai của hắn nói, gọi một tiếng đại ca. Đại ca, Thôi Tình Đàm đứt quãng nói, ngày khác nếu như người đến Quan Phong Thành, nhất định là phải thông báo cho tiểu đệ một tiếng, huynh đệ hai ta sẽ sảng khoái uống thêm một trận. Dạ Thành trung quy là địa phương nhỏ, Vân phi sương cười, Quan Phong Phương Thành mới thích hợp với ta sẽ đi. Lâm nói ra câu này, hắn đã hóa giải rượu cồn trong cơ thể. Thôi Tình Đàm đang say khướt cũng tỉnh táo trở lại, vui vẻ hỏi, đại ca, khi nào người tới Quan Phong Thành? Cũng sẽ nhanh thôi, Vân phi sương nói. Hắn có thể tùy thời rời đi, thế nhưng trước khi đi cần luyện chế đan dược chữa bệnh cho Ô Thông Du. Huỳnh đệ, Phật Phi Sương vỗ bả vai của Thôi Tình Đàm cười, chờ ta đến Quan Phong Thành, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Thôi Tình Nam cười đáp, cái này không thành vấn đề gì. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta phân biệt tại đây thôi. Vân Phi Dương nói. Nói xong thì tiêu sái rời đi. Thôi Tình Nam chắp tay. Tiểu đệ ở quan phòng thành chờ đại ca tới. Công tử. Một hắc y nhân thủy chung trong bóng tối bảo hộ hắn xuất hiện, hỏi. Người này thật đáng giá để kết giao sao? Đáng giá. Thôi Tình Đàm chân thành nói. Cửa hàng tiên thạch, Vân Phi Dương quay trở về, lúc này dùng nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Hiện tại hắn mới luyện chế ra tố kinh kim đàn trong khoảng thời gian nhanh nhất để mà chữa tốt quái bệnh cho ông Thâu Dù. Đứng trước bách thảo đàn lô, Vân Phi Dương phun ra một ngụm trọc khí. Mặc dù gom đủ sực tài, thế nhưng dù sao cũng là thập nhị phẩm kim đàn. Hắn chỉ có thực lực là cửu phẩm đan đế, muốn luyện chế ra loại đan dược này khó khăn là rất lớn. Vì lý do an toàn, Vân Phi Dương phủ thêm liệt diễm chiến giáp. Vật này không chỉ có thể phòng ngự cường đại khi được hỏa diễm gia trì, mà còn có thể kích phát cường độ hỏa diễm. Vân Phi Dương lúc này triệu hoán ba loại hỏa diễm, ba phủ lấy bách thảo đan lô. Cảnh giới đề bạt lại phối hợp với liệt diễm chiến giáp, cường độ địa hỏa, chân hỏa cùng với tử liên nghiệp hỏa so với thời điểm mới tiến vào Trần Vũ Thần Vực thì càng thêm cường đại hơn. Nửa canh giờ, hỏa diễm thiêu đốt đến trình độ nhất định, Vân Phi Dương quả quyết bỏ sức tài vào, linh hồn lực cường đại duy trì cảnh giác tối cao. Thế nhưng lần đầu tiên luyện chế cuối cùng thất bại. Đối với kết quả này, Vân Phi Dương không có ngoài ý muốn, mà nghỉ ngơi một hồi, tổng kết kinh nghiệm thất bại, một lần nữa bắt đầu luyện chế. Chuẩn bị 6 phần dược tài, có thể tạo ra 10 phần tài liệu, thất bại một lần quá là dâu dìa. Thế nhưng bi kịch là Vân Phi Dương tiếp tục luyện chế, liên tiếp thất bại 5 lần, cho đến lần luyện chế thứ 6 mới tiến vào chính quy, trải qua một tháng dài răng rạc luyện chế, cuối cùng thì thành đan. Vân Phi Dương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi trên trán. Tuy luyện chế ra thập nhị phẩm cấp kim đan, thế nhưng cũng không có nghĩa là nắm giữ thực lực thập nhị phẩm đan đế. Dù sao, 6 lần luyện chế, 5 lần thất bại, xác suất thành công là quá thấp. Phật Vị Dương vung tay lên, đổ ra 5 viên đan dược trong suốt sáng long lanh từ bên trong lò đan ra. Đan dược có chất lượng không tệ, thế nhưng cũng chỉ có nửa lô, có thể thấy được lần thứ 6 luyện chế thành công cũng có phần may mắn. May mắn là bởi vì cảnh giới bản thân không thêm liệt diễm chiến giáp, phản động bách thảo đàn lô diễn sinh ra hiệu quả cao hơn, bên trong hốc tối cũng có 30 khỏa tố kinh kim đàn. Không tệ. Vân Phi Dương nhếch miệng cười. Tuy thất bại 5 lần, thế nhưng một lần sau luyện chế ra được 35 khỏa, vẫn là có thể tiếp nhận. Hiệu quả thế nào? Vân Phi Dương bốc lên một viên thuốc, hơi chút cân nhắc, lúc này thì nuốt xuống. Tố kinh kim đàn là đan dược để cho kinh mạch của võ giả càng mạnh hơn. Chỉ cần cảnh giới đạt đến bán tiền thì đều có thể phục dụng. Đan dược vừa mới hòa tan, dược liệu khuếch tán. Trong khoảnh khắc, năng lượng đặc thù quần quận lan tràn bao phủ lấy kinh mạch toàn thân, điên cuồng mà ẩn dục. Thật thoải mái. Vân Phi Dương hài lòng. Hiệu quả tố kinh kim đàn dịu dàng ngoan ngoãn, ẩn dục kinh mạch, đồng thời không có mang đến bất cứ sự thống khổ nào cho võ giả. Cảm giác sảng khoái tiếp tục đại khái khoảng một ngày. Sau khi tiêu tán, kinh mạch bên trong thân thể của Vân Phi Dương cũng được tăng cường một trình độ rất lớn. Hắn nắm chặt song quyền, sợ hãi thàn. Lực lượng đề cao một thành so với trước đây. Kinh mạch được tăng cường, có thể phát huy ra vận chuyển năng lượng tốt hơn, từ đó đề cao lực lượng. Mặc dù chỉ là một thành, thế nhưng vô cùng chân quý. Đương nhiên, đề cao không chỉ là lực lượng, rõ rệt lớn nhất chính là kinh mạch được tăng cường, kéo theo bắp thịt cùng với huyết dịch, phòng ngự lực cũng có đề bà rất lớn. Vân Phi Dương là thần thể đại thành, kinh mạch đã đạt đến cực hạn, cường độ phòng ngự thân thể rất khó tăng cường. Chỉ có khi trải qua độ kiếp thành tiểu tiên thể thì mới có thể trở nên càng mạnh. Dựa vào tố kinh kim đan, trong tình huống cực hạn mà đề bạt hạn mức cao nhất của cường độ phòng ngự, có thể nói là nghịch thiên. Thập nhị phẩm kim đan thật là phi phàm. Vân Phi Dương nói, nếu như bán giả nhất định là sẽ rất đắt hàng. Không phải đắt hàng mà chính là điên cuồng. Cường độ kinh mạch của võ giả ở tại thời điểm vượt qua 3 tiểu cấp độ phá toái cảnh về sau thì đã cố định rồi. Trừ khi trải qua độ kiếp, một lần nữa tái tạo kinh mạch cùng với thân thể. Nếu không, căn bản là không có phương pháp để mà để tăng. Thập nhị phẩm tố kinh kim đan có thể khiến cho kinh mạch tăng cường. Vẹn vẹn điểm này thôi đã để cho võ giả động tâm. Mà Chuẩn Tiên Đại Viên Mãn rất truy cầu. Bọn họ muốn bước vào cao hơn thì phải trải qua độ kiếp. Khi đó không chỉ có khảo nghiệm tâm cảnh mà còn khảo nghiệm cả cơ sở của bản thân. Kinh mạch mạnh hơn, kéo tốt thân thể đề bạt, không thể nào nghi ngờ có thể là có trạng thái tốt hơn để mà nghênh đón tam trọng lôi kiếp. Có thể nói, nếu tố kinh kim đan của Vân Phi Dương luyện thành bị phó giả nội vực biết, tất nhiên là sẽ gây ra oanh động to lớn. Giá trị của nó chỉ muốn cao hơn nhiều bất cứ một loại chí bảo cùng với vũ khí chuẩn tiên cấp nào. Tố kinh kim đan. Ô Thông Du cầm lấy đan dược chăm suốt sáng long lanh trong tay hỏi, là mấy phẩm vậy? Thập nhị phẩm. Vân Phi Dương cười. Ô Thông Du kém chút nữa không đứng vững thân thể, cả kinh hồ. Thập nhị phẩm sao? Không sai. Tâm lý còn đang nghĩ, dù sao cũng là tiên nhân, nghe được thập nhị phẩm kim đan thì cũng không có ngạc nhiên như vậy chứ. Vân Phi Dương cũng không biết kim đan là gần với tiên đan, ở dưới thập phẩm rất phổ biến ở trong nội vực. Thế nhưng ở trên thập phẩm thì lại vô cùng chân quý. Mà tối đỉnh cấp thập nhị phẩm kim đan, đừng nói tiên nhân cảnh, cho dù là cường giả tiên vương cũng chưa chắc thấy qua. Tiểu tử, đây thật sự đúng là thập nhị phẩm kim đan. Ô Thông Dung ngưng trọng nói. Tuy đang chất vấn nhưng tâm lý đã tin tưởng. Dù sao đan dược khuếch tán ra khí tức mạnh hơn không ít lần so với bát phẩm đan dược mà đã từng dùng qua trước đây. Vân Phi Dương nói, tiền bối, ta đâu có nhàn rỗi nhàm chán cầm đan dược phổ thông đến đường ấy. Ô Thông Du trầm mặc. Đúng như vậy, tiểu tử này tuyệt đối không có nhàm chán như vậy. Nói đúng hơn, vì đan dược trong tay mình chính là thập nhị phẩm kim đan. Ô Thông Du nhìn về phía Vân Phi Dương nói, đan dược này là do người luyện chế sao? May mắn luyện chế thành công. Vân Phi Dương đáp. Ô Thông Du hít vào một hơi lãnh khí. Tiểu tử này vậy mà có thể luyện chế ra được thập nhị phẩm kim đan, đan đạo thật cường hãn. Ô Thông Du cảm khái. Ai, tiểu xà hòa, chỉ bằng vào đan dược này của người thôi, mở tiệm đan dược cũng có thể sinh tồn rất tốt ở bên trong nội vực. Vân Phi Dương cười. Tiền bối, nhanh phục dụng đi, đan dược này có lẽ sẽ trị hết bệnh của người. Ô Thông Du khẽ giật mình. Người đặc biệt luyện chế viên đan dược này là cho bệnh của ta sao? Đúng như vậy, Vân Phi Dương đáp. Ô Thông Du cảm động, thế nhưng cũng không nói nhiều, lúc này lập tức nuốt đan dược xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sau khi dược hiệu khuếch tán, trên mặt của vị cường giả tiên nhân này xuất hiện vẻ hài lòng, rất thoải mái, rất thư sướng. Một ngày sau, cảm giác thoải mái biến mất, Ô Thông Du khiếp sợ không thôi. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm giác thấy kinh mạch bên trong thân thể của mình đã được tăng cường rất lớn, càng thêm dẻo dai bền vững. Tiền bối, cảm giác thế nào? Vân Phi Dương cười hỏi. Rất tốt. Ô Thông Du nắm chặt song quyền, khí lãng mạnh mẽ khuếch tán quanh thân, trong nháy mắt tràn ngập trong tiệm. Đây là khí tràng tiên nhân cấp, vô cùng là kinh khủng. Tới mức khí lãng khuếch tán ra phía bên ngoài tiệm, nhưng võ giả đi ngang qua đều quá sợ hãi. Dạ Bính Sơn lúc này bay ra khỏi xạ phủ, cả kinh hồ. Không nghĩ tới, bên trong xạ thành tà này có cường giả tiên nhân. Trong tiệm tiên thạch, Ô Thông Du vẫn không kiêng nể gì phóng thích tu vi. Giờ phút này, hắn rõ ràng phát giác được lực lượng cường đại đang cọ rửa kinh mạch. Thế nhưng bởi vì kinh mạch đã được tăng cường, lại không có dùng chuyển gì mảy may. Ô Thông Du người đầu cười lớn. 3 vạn năm qua, hắn có tu vi tiên nhân cảnh, thế nhưng không thể nào động dụng. Bây giờ phục dụng xong tố kinh kim đan, lại có thể không kiêng dễ nể gì bạo phát, tự nhiên là phấn khởi, hưng phấn không thôi. Tiền bối, chúc mừng. Vân Thị Dương cười. Ha ha ha ha. Tiểu tử. Ô Thông Du thu hồi lại tiếng cười, cảm kích nhìn hắn nói. Người chữa khỏi bệnh cho ta, để cho ta nắm giữ thực lực tiền nhân cảnh chân chính. Đây chính là ân tái tạo. Nếu như không phải có tiền bối xuất hiện, ta sớm đã vẫn lạc ở trong tay của võ giả Yến gia rồi. Đây mới thực sự là ân tái tạo. Ta cứu người một lần, người chữa khỏi bệnh cho ta, coi như là ân oán thanh toán xong. Vân Phi Sơ lắc đầu. Cũng nhờ tiền bối để cho ta trở thành một tiên thạch ngưng luyện sư. Phần ân tình này, Vân Mỗ cả một đời cũng sẽ không quên. Ô Thông Du cười không nói. Người trẻ tuổi trước mặt này chi ân đồ báo, thật đáng quý. Thành chủ Dạ Thành, Dạ Bính Sơn. Đột nhiên, phía bên ngoài truyền đến thanh âm. Đến đây bái kiến tiền bối. Ô Thông Du cười nói. Già chủ sạn già này tới cũng thật nhanh. Cửa hàng tiên thạch tọa lạc ở trên đường phố rất không bắt mắt, nhưng Ô Thông Du lại rất có phần lượng trong mắt Dạ Bính Sơn. Dù sao cũng đó cũng là một tiên thạch ngưng luyện sư. Năm đó hắn từng nhiều lần tới bái phòng mời chào, không biết sao mà Ô Thông Du này không có thèm nể mặt mũi, tình nguyện trông coi cửa hàng tiên thạch cũng không tính toán vào Dạ gia. Dạ Bính Sơn chỉ có thể từ bỏ, cũng không có tới bái phòng nữa. Ngày hôm nay, khi hắn ý thức được lão đầu kia có tự lực tiên nhân, lúc này không do dự một lần nữa tới bái phòng. Thân phận tiên thạch ngưng luyện sư đã vô cùng cao quý, lại có được tự lực tiên nhân cấp, Dạ Bính Sơn rốt cuộc minh bạch tại sao đối phương nhiều lần cự tuyệt mình. Nói thật, loại người giống như Ô Thông Du có tư cách mời chào hẳn là gia tộc trong vương thành. Miếu Dạ Thành Dạ gia quá nhỏ, căn bản là không có cách nào có thể dung nạp được một tôn đại Phật thế này. Tiền bối, Dạ Bính Sơn đi tới lên tiếng. Khi hắn cảm nhận được Ô Thông Du tùy ý tản mát ra khí tức cường đại, nội tâm nhất thời kính sợ. Tuy Dạ Bính Sơn đã là một chuẩn tiên đại viên mãn, thế nhưng ở trước mặt tiên nhân thì lại giống như là con kiến hôi vậy. Chuẩn tiên và tiên nhân là một cái đường ranh giới rất lớn, không có vượt qua tam trọng lôi kiếp, chung quy thì chỉ là phàm nhân. Dạ Thành chủ, Ô Thông Du cười. Đến tiểu điếm là vì muốn ngừng luyện tiên thạch sao? Dạ Bính Sơn cung kính nói. Ta là cố ý đến thăm tiền bối. Thăm thì người cũng đã thăm rồi, trở về đi, Ô Thông Du đáp. Khóe miệng Dạ Bính Sơn co rút. Bất quá đúng lúc này, ánh mắt lại quét nhìn Phân Phi Sương đứng ở bên cạnh. Dạ Bính Sơn hỏi. Tiền bối, vì tiểu hữu này là... Hắn đang bế quan tu luyện, không có tham gia buổi đấu giá hàng thông, chưa có bao giờ thấy qua Vân Phi Sương. Hắn mới là... Hắn là học đồ mà ta trước đó không lâu thu vào, Ô Thông Du đáp. Trong lòng Dạ Bính Sơn chấn động, có thể được một tiên thạch ngưng luyện sư thu làm học đồ, cái này tất có tư chất ngưng luyện sư. Tiểu hữu, Dạ Bính Sơn cười, xin hỏi tôn tính đại danh. Trần Đức Xuất, Vân Phi Sương đáp. Tâm lý còn cảm khái, thân phận tiên thạch ngưng luyện sư quả nhiên là phi phàm, mình chỉ là một học đồ của Ô tiền bối lại có thể làm cho một nhất thành trì chủ đối đãi như khách quý như vậy. Dạ Bính Sơn cười. Được Ô tiền bối chỉ đạo, tương lai của tiểu hữu tất sẽ trở thành tiên thạch ngưng luyện sư ưu tú. Còn cần người phải nói sao? Học đồ cho ta bồi dưỡng, tương lai tất nhiên là sẽ trở thành đại sư. Ô Thông Du cười. Tiền bối người nói không sai. Dạ Bính Sơn vội vàng phụ họa theo. Ô Thông Du cũng có chút không nhịn được, nói. Mau trở về đi. Sau khi phục dụng xong kim đan, hắn có thể không kiêng nể gì phóng thích tu vi, tâm tình đang vô cùng thoải mái, không có hứng thú tàn gẫu với thành chủ Dạ Thành. Dạ Bính Sơn chắp tay. Vậy vạn bối cáo từ trước. Nói rồi thì muốn rời đi. Chờ một chút, Ô Thông Du ngăn lại. Dạ Bính Sơn ngừng chân, quay người cười hỏi. Tiền bối, còn có việc gì sao? Ô Thông Du nhìn về phía Vân Phi Sương một chút, nói. Học đồ của ta chỉ có quyền cư ngụ, làm phiền Dạ Thành chủ hỗ trợ an trí. Dạ Bính Sơn cười nói. Hiểu rõ. Thân là thành chủ của Dạ Thành, tự nhiên là có quyền lợi ban phát quyền cư ngụ. Được rồi, trở về đi, Ô Thông Du phất tay. Dạ Bính Sơn lúc này cáo từ rời đi, vội vàng tiến về cơ cấu tương quan, cho Vân Phi Sương quyền cư ngụ vĩnh cửu. Hắn thấy Dạ gia không cách nào có thể dung nạp đại Phật như là Ô Thông Du, thế nhưng lôi kéo học đồ của hắn thì dư xài. Tiền bối. Sau khi Dạ Bính Sơn đi, Vân Vị Sương lắc đầu. Dạ Thành không có phải là mảnh đất mà ta muốn cư ngụ. Ta biết. Ô Thống Du cười. Người muốn đi những thành càng lớn hơn phát triển, nhất định là phải có một thân phận cố định trong thành trì, nếu không rất khó thủ được quyền cư ngụ. Thì sao là như vậy? Vân Vị Sương nói. Để cho tiền bối hao tâm tổn trí rồi. Ha ha ha, tiểu tử, người tính đến thành trì nào phát triển vậy? Quan Phong Thành, Vân Phi Sương đáp. Quan Phong Thành là một trong tứ đại phương thành của Tây Nam Vực. Người lựa chọn thành trì này cần phải rất có dã tâm. Vân Phi Sương ngượng ngùng, cười một tiếng. Nói thật, Vương Thành cũng chỉ là cân nhắc tạm thời thôi. Trong lòng hắn, đế thành mới là nơi mà hắn hướng tới. Và còn tiên đế vị chỉ cả vô thượng kia. Là con người thì đều có lý tưởng. Sau khi đi vào Chân Vũ Thần Vực, lý tưởng của Vân Phi Sương chính là không ngừng mạnh thêm. Cuối cùng thì thành tựu tiên đế, hùng bá nhất phương. Ô Thông Du nói, tiểu tử, nếu như người đi đến Quan Phong Thành, ta sẽ cùng sông sáo với người một lần. Bởi vì bệnh, hắn rời khỏi thành lớn đã từng ở, ẩn cư ở tại Dạ Thành nhỏ nhỏ. Bây giờ bệnh đã được loại trừ, tự nhiên là cũng không có muốn chỗ ở nhỏ hẹp. Mà, theo Ô Thông Du, người trẻ tuổi, hiểu y thuật, biết luyện đàn, lại có tư chất, ngừng luyện sư, thật rất có tiền đồ. Bộ xương già này của hắn nguyện ý đi theo làm tùy tùng, nhìn đối phương chậm rãi trưởng thành. Vân Phi Sương mừng rỡ không thôi. Trần Vũ Thần Vực rất lớn, Dạ Thành đi đến Quan Phong Thành. Lộ trình tất nhiên xa xôi, có một vị thiên nhân cùng đi, khẳng định là rất an toàn. Ngày thứ hai, Dạ Bính Sơn một lần nữa tới đây, tự mình đưa lên chứng nhận quyền cư ngụ vĩnh cửu ở tại Dạ Thành. Cuối cùng, Vân Đại Tiện Thần không còn là người phi thăng nữa, mà triệt để đã trở thành người của Trần Vũ Thần Vực, tùy thân phận là Trần Đức Xuất. Dạ Thành Chủ, Vân Phi Sương chắp tay nói, đa tạ. Dạ Bính Sơn cũng cười. Trần Tiểu Hữu, tối đêm này ta có tiết yến ở tại Túy Nguyệt Lầu, có rảnh rỗi nể mặt tới tham dự không? Vân Phi Sương đáp, có. Ăn uống chùa thật rất tốt, có ngu ngốc thì mới không đi. Dạ Bính Sơn cười nói, tối nay ta sẽ ở Túy Nguyệt Lầu chờ Trần Tiểu Hữu đại giá quang lâm. Vân Phi Sương gật đầu. Sau khi Dạ Bính Sơn đi, Ô Thông Du từ bên trong viện đi ra, nói, Dạ Thành Chủ đang muốn lôi kéo người. Vân Phi Sương cười không nói. Ô Thông Du lắc đầu, đáng tiếc bữa cơm này nhất định là mời không rồi. Dạ Gia dùng không có được đại Phật như hắn, đồng dạng cũng thật khó có thể dùng được tôn đại Phật giống như Vân Phi Sương. Dạ Phu, Dạ Khâu Lăng hai ngày này rất phiền muộn, càng nghĩ đến trong buổi đấu giá Gia Họa Trần Đức Xuất kia, cơ mặt của hắn nhất thời lại cảm thấy đau. Đáng giận, Gia Khâu Lăng bực tức. Rõ ràng nhìn qua là không có thân phận gì, thế nào lại để cho Thôi Gia Đại Công Tử phải chủ động kết giao như vậy? Khâu Lăng. Đột nhiên Gia Bính Sơn đi tới. Tối nay cha muốn mở tiệc ở Túy Nguyệt Lầu để mà chiêu đãi một vị khách quý, còn qua tiếp khách cùng đi. Khách quý sao? Gia Khâu Lăng khẽ giật mình hỏi, cha, là ai vậy? Dạ Bính Sơn ngưng trọng, là một người trẻ tuổi, nắm giữ tư chất tiền thạch ngừng luyện sư. Dạ Khâu Lăng nhất thời trợn mắt, tuy là một công tử hoàn khố, thế nhưng biết bên trong Chân Vũ Thần Vực, người nắm giữ tư chất tiền thạch ngừng luyện sư ít càng thêm ít. Khâu Lăng. Dạ Bính Sơn nói, tuổi của người kia cũng tương tự giống như con, tới khi đó phải chủ động một chút. Cha, hài nhi hiểu rõ. Dạ Khâu Lăng chân thành nói, phụ thần đã tiết yến ở tại Túy Nguyệt Lâu, hiển nhiên là muốn mời chào, mà mình tất nhiên là không thể nào thất lễ. Tỷ tên này hoàn khố, thế nhưng vẫn thông minh, chỉ là nếu như biết rằng khách quý phụ thần mở tiệc chiêu đãi chính là Trần Đức Xuất, luân phiên vô tình đánh mắt mình trong hội đấu giá, không biết tên này sẽ có cái cảm tưởng gì. Tối đến, trên đường phố Dạ Thành, đèn đuốc sáng trưng, trước cửa Túy Nguyệt Lâu, Dạ Bính Sơn đang kiên nhẫn chờ đợi Vân Phi Sương tới. Một tên tiên thạch ngưng luyện sư phi thường là trọng yếu đối với gia tộc, mà gia tộc nhỏ như là Dạ Gia thì càng thêm trọng yếu. Nếu như có thể lôi kéo thành công, phụng làm khách quý thì đại biểu cho về sau có thể thu được càng nhiều tiên thạch. Nếu Dạ Bình Sơn không có bận tâm thân phận thành chủ, có lẽ là sẽ tự mình tiến về cửa hàng tiên thạch mà mời người. Đây không có phải là Dạ thành chủ sao? Tựa giống như đang chờ người. Rất nhiều võ giả đi ngang qua phát hiện Dạ Bình Sơn, trong lòng khiếp sợ không thôi. Để cho một nhất thành trì chủ phải chờ đợi ở tại cửa của tửu lâu, thân phận người được khẳng định là sẽ không đơn giản. Chờ ai vậy? Không phải Thôi Gia đại công tử đó chứ? Hẳn không có khả năng. Công tử ca đến từ Vương Thành hôm qua đã rời đi rồi. Mọi người không nghĩ ra cũng không có rời đi. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem ai có thể làm cho một nhất thành trì chủ không để ý tới thân phận mà đứng chờ đợi ở cửa từ lâu như vậy. Lúc Thôi công tử đến, cha cũng không có xuất quan mở tiệc chiêu đãi. Gia Khâu Lăng đứng ở bên cạnh nói thầm, xem ra thân phận của vị khách quý kia chắc còn muốn cao quý hơn cả gia hỏa gọi là Trần Đức Xuất kìa. Buffy bị đánh mặt hai lần để cho hắn thật sâu nhớ kỹ cái tên đáng ghét kìa. Đột nhiên, Gia Khâu Lăng nhờ mắt nhìn lại, bởi vì hắn phát hiện ra trên đường phố có một người trẻ tuổi nhìn như có chút quen mắt đang chậm chậm bước tới. Mà người này đúng là người mà mình vừa mới nghĩ tới, Trần Đức Xuất. Gia Khâu Lăng lúc này mừng rỡ trong lòng. Tên này đến thật là đúng lúc. Ý tới đó, chỉ có chờ phụ thân mở miệng đã cất cao giọng hô. Trần công tử, trùng hợp như vậy, chúng ta lại gặp mặt. Giả Bĩnh Sơn khẽ giật mình thầm nghĩ. Còn ta lại biết hắn sao? Bởi vì Dương đang đi tới cũng nhìn thấy Dạ Khâu Lăng cười nói. Là người sao? Quả nhiên, con ta và Trần Tiểu Hữu này biết nhau. Giả Bĩnh Sơn đại hỉ, nghĩ rằng hai người đã nhận biết, lùng lạc càng thêm dễ. Ha ha, Trần công tử, người muốn đi Túy Nguyệt lâu sao? Dạ Khâu Lăng cười. Bần Phi Dương bước tới. Vừa vặn ngày hôm nay phụ thân ta muốn mở tiệc chiêu đãi khách quý, nếu Trần công tử rảnh rỗi không bằng mời nhập tiệc đi. Giả Bính Sơn nghe vậy càng là hoan hỉ không thôi. Hắn biết nhi tử không biết khách quý mình muốn mở tiệc chiêu đãi cũng là Trần công tử, thế nhưng có thể mời hắn vào bàn cũng đủ chứng minh quan hệ hai người cũng không tệ. Giả thành chủ là hiểu sai, hai người mới gặp mặt lần thứ ba, ngay cả bằng hữu cũng không bằng. Giả Khâu Lăng sở dĩ muốn để cho Vân Phi Sương vào bàn, mục đích cũng là nghĩ tìm một cơ hội để mà đả kích hắn. Tiểu tử, người không phải là có thân phận cao quý sao? Đến để cho người xem một chút, khách quý mà Dạ gia ta mời cũng là phi thường không tầm thường. Vân Phi Sương cười, thật đúng dịp, ta hôm nay cũng đến dự tiệc. Dự tiệc sao? Giả Khâu Lăng nhất thời khó chịu. Hôm trước, Thôi Gia đại công tử vừa mới mời, ngày hôm nay lại có người mời, tên này đến cùng là có cái năng lực gì? Dạ thành chủ. Bần Phi Dương chắp tay hướng Dạ Bính Sơn. Dạ Khâu Lăng nghe vậy nhất thời ưỡn ngực nói, nguyên lại Trần công tử nhận biết phụ thân ta. Cố ý cất cao giọng hai chữ phụ thân. Bần Phi Dương tự nhiên nghe ra được hắn là đang cố ý giả bộ kinh ngạc. Dạ thành chủ chính là phụ thân người sao? Đúng vậy, không sai. Dạ Khâu Lăng ngạo nghễ nói. Lúc này hắn vô cùng hăng hái. Vân Phi Dương sợ hãi than thở. Ai, không nghĩ tới thân phận của người lại cao quý như vậy. Xin hỏi quý danh. Giả Bính Sơn kém chút nữa ngã quỵ. Đây là nhi tử của ta, còn phải hỏi họ tên sao? Ba một tiếng, Vân Phi Dương vỗ đầu. Ai, thật là hồ đồ. Xin lỗi, con trai của thành chủ hẳn khẳng định chính là họ Dạ rồi. Giả Khâu Lăng cũng lười nói chuyện cùng hắn. Trần công tử, người trước hết chờ một chút, khách quý mà phụ thân ta mời lập tức sẽ tới ngay thôi. Khâu Lăng, Gia Bính Sơn cười, Trần tiểu hữu chính là khách quý mà cha mở tiệc chiêu đãi. Lúc này, không cần phải giấu giếm, phải cho nhi tử một phen kinh hỉ để cho hắn hiểu được người mình mời chính là bạn của hắn. Thế nhưng, khi mà Gia Khâu Lăng nghe được phụ thân nói vậy, thì biểu hiện trên mặt ngưng kết. Phụ thân... Người vừa nói gì vậy? Hắn khó mà tin nói. Dạ Bính Sơn nghĩ rằng nhi tử của mình quá kích động, lần nữa cười. Ha ha ha, Trần tiểu hữu chính là khách quý của chúng ta đó. Dạ Khâu Lăng giống như bị sét đánh, cả người đứng nguyên tại chỗ, Trái tim truyền đến cảm giác đau nhói, phảng phất giống như là bị từng cây châm nhỏ cuồng châm. Đây không phải là kinh hỉ, mà chính là kinh hãi. Ờ, nhi tử, Giả Bính Sơn không hiểu hỏi, còn làm sao vậy? Vân Phi Dương cười đáp, chắc Giả công tử biết ta chính là khách quý của Giả thành chủ mời, quá mức kích động thôi. Giả Bính Sơn cười một tiếng, chắp tay nói, vậy thì Trần Tiểu Hữu, xin mời. Xin mời. Vân Phi Dương lúc này liền tiến vào Túy Nguyệt lầu. Khi hắn và Giả Bính Sơn rời đi, Giả Khâu Lăng lại âm thầm nị non. Tại sao lại có thể là hắn? Vừa muốn đả kích Vân Phi Dương, chưa từng nghĩ khách quý mà phụ thân mở tiệc chiêu đãi lại là người này. Sự đả kích này thật sự quá lớn. Cú đánh mặt này thật quá mãnh liệt. Trong một căn phòng hào hoa ở tại lầu 2, Vân Phi Dương cùng với Giả Bính Sơn liên tiếp nâng chén uống, nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Giả Khâu Lăng thì chất phác ngồi bên cạnh, thần sắc hoảng hốt, không có nói câu nào. Hắn hiện tại hoàn toàn không có hứng thú ăn cơm, cũng không có hứng thú muốn uống rượu, nội tâm vô cùng u ám. Khâu Lăng, Giả Bính Sơn lên tiếng, nếu như còn cùng với Trần Tiểu Hữu đã nhận biết nhau, không thể nào không kính rượu hắn. Giả Khâu Lăng à một tiếng, nâng chén. Xin mời. Toàn bộ quá trình là vô cùng cứng ngắc, mặt thì càng không có biểu lộ gì. Giả thành chủ, hình như Giả công tử không được cao hứng cho lắm. Vân Phi Dương cười. Không có. Qua một đoạn thời gian nữa, con của ta sẽ thành thần. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực hối hả, ngược xuôi, cho nên có lẽ là hơi mệt. Vân Phi Dương cười hỏi. Thành hôn chính là đại hỷ sự rồi, chúc mừng. Thành hôn thật là một tiệc vui. Nhưng Giả Khâu Lăng bị đả kích vừa mới nhìn thấy Vân Phi Dương, tâm tình nhất thời rớt xuống ngàn trượng. Nếu như không có phụ thân ở hiện trường, hắn chắc đã sớm vỗ mông rời đi rồi. Giả thành chủ, Vân Phi Dương cười hỏi, không biết lệnh công tử cưới cô nương nhà ai vậy? Giả Bính Sơn cười đáp, không có phải là người địa phương Giả thành. Vân Phi Dương ứng một tiếng, hắn đã đoán ra nữ nhân Giả Khâu Lăng muốn cưới chỉ sợ chính là Bách Lý Nghiền. Giả Bính Sơn lúc này nâng chén, tới, Giả mỗ kính Trần Tiểu Hữu một chén. Khách khí rồi. Vân Phi Dương cũng nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Qua ba lần rượu, Giả Bính Sơn có chút mờ mịt, ném ra ngoài đề tài lung lạc. Vân Phi Dương trả lời một cách mơ hồ, không có cự tuyệt, cũng không đáp ứng. Uống không bao lâu, Vân Phi Dương đứng dậy cáo từ, Giả Bính Sơn tự mình ra đưa. Khâu Lăng. Chờ Vân Phi Dương rời đi, Giả Bính Sơn không vui, nói. Biểu hiện hôm nay của con làm cho cha rất bất mãn. Phụ thân. Giả Khâu Lăng muốn giải thích, thế nhưng rồi lại im lặng. Trần Đức Xuất chính là học đồ của Ô Thông Dù, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một tiên thạch ngưng luyện sư. Giả gia ta nhớ định là sẽ phải lung lạc hắn. Phụ thân càng để ý tới tên kia, tâm và mặt của Giả Khâu Lăng lại càng đau. Hết tập 276. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.